Chàng rể quyền thế, chương 4904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là muốn trơ mắt nhìn anh ta chết sao? Hắn đã xúc phạm Hoắc đại thiếu và tát Hoắc đại thiếu. Đây không phải là những gì chúng ta đã dạy hắn. Hắn muốn chết, nhưng chúng ta không muốn chết. Nghe được những gì Trịnh Khánh Vân nói, Lý Trung Hạo mặc dù cảm thấy mình rất mất mặt, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng. Khánh Vân, cô mau cùng hắn phủi sạch quan hệ đi. Đừng để bị hắn làm liên lụy. Lộ Lộ và những người phụ nữ khác cũng bắt đầu khuyên nhủ. Nếu không rời khỏi hắn, không những không giữ được sự trong trắng, nói không chừng, người sẽ còn bị giết chết. Ta cho người biết, ăn chút thiệt thôi, có thể lưu lại mạng nhỏ là được. Ngươi tưởng đang đóng phim sao? Còn muốn cùng nhau chết hay sao? Nhìn thấy thái độ của những người này, nhìn thấy nội bộ của những người này rạn nứt, lúc này Hoắc Thiếu Khanh cũng không vội ra tay. Hắn ta hơi nheo mắt, trong con ngươi đều là thần thái tùy ý trêu tức. Tuy rằng hắn trực tiếp muốn giết Bùi Nguyên Minh, nhưng hắn cũng muốn giết người Chu Tâm. Điều tuyệt vời nhất là, ngay cả em vợ Trịnh Khánh Vân cũng phản bội Bùi Nguyên Minh, thì Bùi Nguyên Minh mới có thể cảm nhận được đau khổ. Suy cho cùng, đôi khi thuần túy giết chóc chính là điều nhàm chán nhất. Rời khỏi anh rể của ngươi, ta sẽ không động tới ngươi. Hoắc Thiếu Khanh khẽ cười nhìn Trịnh Khánh Vân, vẻ mặt vui đùa. Nếu không, ngươi sẽ chết cùng hắn. Ngươi còn trẻ như vậy, còn có rất nhiều thời gian hưởng thụ. Dù muốn dù không, một câu nói của ta cũng có thể khiến ngươi trở thành ngôi sao mới, sáng chói trong làng giải trí. Và ngươi chỉ cần rời xa người đàn ông này và đến với ta, thậm chí ta còn có thể cam đoan, trừ phi ngươi tình nguyện, nếu không ta sẽ không bao giờ đụng vào ngươi chút nào. Như thế nào? Điều kiện rất tốt, phải không? Ta, Hoắc Thiếu Khanh mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng là ta cũng nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Người có thể lựa chọn thật tốt một chút. Trịnh Khánh Vân nghe xong ánh mắt hơi lóe lên, cả người run lên. Ta, nhìn vẻ mặt của cô, Bùi Nguyên Minh đột nhiên có chút hứng thú. Không nói gì mà liếc mắt nhìn Trịnh Khánh Vân. Mặc dù luôn hiểu tính tình của Trịnh Khánh Vân, nhưng anh cũng muốn biết em vợ mình sẽ lựa chọn thế nào khi đối mặt với cường quyền. Cách chương.